Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, giỏi về lộn nhầy. Trốn hướng nơi nào? Không biết rõ, nói chung muốn chạy ra dưới mặt đất, rời xa này Hắc Trạch Chi Hồ, nếu không thiên trường địa cửu, bị huyệt khí thôn phệ sinh cơ, liền sẽ rơi xuống phòng viễn sơn kết quả giống nhau. Chân chính kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, đến lúc đó, dù cho hối hận cũng là muộn rồi. Cho nên, đã nhưng muốn chạy trốn, cần phải nắm chặt hành sự, về phần có thể hay không toại nguyện, không thử một chút lại có thể nào vọng dưới khẳng định đâu. Mà cưỡng ép xông ra đi, đó là mơ tưởng, mấy chục cái trúc cơ tu sĩ, tuyệt không phải thiện hạng người. Chỉ có nghĩ cách thay đường tắt, có lẽ có thể chạy ra tìm đường sống. Vô Cửu ngực sổm ở một đạo thổ cương vị phía sau, lặng lẽ đứng dậy nhìn lại. Liên tiếp 7 ngày, tra xét tất cả địa hình. Nơi đây chính là bài tiết Hắc Trạch cửa hang chỗ tại. Lúc có một đầu thông hướng ngoại giới chỗ đi, mà làm việc khổ dịch, cách mỗi 6 canh giờ, muốn thu công. Đi làm giao tiếp một lần, đúng lúc gặp hỗn loạn thời khắc, đang lúc có cơ hội để lợi dụng được, Vô Cửu không thấy dị thường, ngồi xổm người xuống, từ trên quần áo xé xuống mấy cây vải, phân biệt quấn chặt lấy giày, quần lót, cùng ống tay áo, lại đem loạn tóc quấn lên, sau đó chậm rãi vượt qua một đạo thổ đập, trong nháy mắt chui vào hôi thối Hắc Trạch bên trong. Cùng lúc trước suy đoán không sai, ngâm vào Hắc Trạch, trừ rồi khắp cả người truyền đến rất nhỏ bị bỏng, toàn bộ người cũng không vì vậy mà hóa thành xương trắng. Bởi vậy có thể thấy được, mới đầu nhìn thấy tình cảnh, cũng không phải là Hắc Trạch gây nên, có lẽ là cấm chế duyên cớ, đơn giản dọa ngăn chi ý, để tránh có người tự tiện chạy trốn, Vô Cửu tâm dưới an tâm một chút. Hướng phía trước nhảy lên, thuận thế ghé vào đen nhánh bùn trong nước, mà hắn không đợi chìm xuống. Huy động hai tay, nhẹ nhàng bắt đầu huy động, đê đập làm thành vũng bùn, có mấy trăm trượng phương viên. Đầu cuối có cái hơn trượng động khẩu lớn nhỏ, chính là bùn nước bài tiết chỗ. Chỉ cần đến rồi phụ cận, có lẽ có thể thuận lấy cửa hang tìm được đường đi. Mà vũng bùn không thể so với hồ nước, người ở tại trung du không động đậy dễ. Vô Cửu bận rộn một lát, bất quá vạch ra mấy trượng xa, mà một khi có người đến đây, thế tất yếu bị phát giác. Hắn dần dần gấp rồi, hai tay hai chân toàn lực đánh ra, vũng bùn bên trong lập tức nước bùn vẩy ra, giống một cái máy xay gió đang xoay tròn, thế đi rốt cục tăng tốc. Mà, lốp bốp, động tĩnh vậy xác thực không nhỏ. Liền tại lúc này, nơi xa truyền đến phân loạn tiếng bước chân cùng hô to âm thanh. Trước, tiền bối, hắn muốn chạy trốn đi. Theo đó có người quát mắng, lớn mật, vẫn chưa trở lại. Vô Cửu nghe rõ ràng, tay chân dừng lại, mười mấy bóng người từ xa đến gần, đều là tu sĩ. Mà cầm đầu Khương Huyền trong tay, lại nắm lấy cả lâm, chắc là gia hỏa kia vì rồi tranh công, chuyên môn dẫn đường đến rồi, vốn định người không biết, quỷ kinh hay, lặng lẽ chạy ra dưới mặt đất, bây giờ ngược lại tốt, cho bắt được chân tướng. Vô Cửu âm thầm kêu khổ, tay chân lại là một trận gió xe múa, thoáng qua ở giữa, Khương Huyền đám người đi tới phụ cận. Hắn một cái ném xuống cả lâm, nhấc chân xông lên đê đập, đã thấy vũng bùn bên trong, có người vạch tới hơn phân nửa, liền giống như là một đầu màu đen cá. Tại phiên giang đảo hải, lại nước bùn thao thiên, nhấc lên từng trận hôi thối chọc lãng. Hừ, Khương Huyền có chút hừ lạnh, đưa tay một chỉ, hắn tay áo bên trong lập tức bay ra một đạo nhỏ nhắn kiếm quang. Theo lấy mang theo sát khí gào thét mà đi. Ai, ai u, cả lâm ngã đến không nhẹ. Một bên rên thảm lấy, một bên dùng cả tay chân bò lên trên đê đập, oán hận nói, giết, giết chết hắn, ta chính là giám sát. Kiếm quang thế đi lăng lệ, cùng lúc xuyên qua vẩy ra bùn nước, mà không biết là bùn nước ngăn cản, vẫn là huyền khí gây nên. Kiếm quang từ từ yếu dần, lại như cũ thế không thể đỡ. Phanh, một tiếng, vũng bùn nổ tung, mấy sợi máu tươi bắn tung tóe, nhào nhảy bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Khương Huyền vung tay áo cuốn một cái, kiếm quang lượn vòng rơi vào trong tay. Hắn nhìn chung quanh, trên mặt nghi hoặc, mà 10 cái tu sĩ đứng tại đê đập trên ngưng thần quan sát, cũng là ngạc nhiên không hiểu, tiểu tử kia chết chưa? Huyền khí trở ngại tu vi thần thức, mà lại hắc trạch ô uế khó phân biệt, nhất thời tình hình không rõ, có lẽ là chết rồi. Hắn một giới phàm phu tục tử, có thể nào ngăn cản Khương sư huynh ngang nhiên một kích? Nói không sai, chắc hẳn đã là thần hồn đều tiêu. Lại nhìn, nguyên lai màu đen đầm lầy cùng mang theo hôi thối huyền khí, thật sự có thể thôn phệ tu vi thần thức. Đây cũng là tu sĩ không muốn bước chân sâu dưới lòng đất duyên cớ. Mặc dù bất đắc dĩ, vậy cực ít thi triển thân hình bộ pháp, e sợ cho tổn hại cùng tu vi mà được không bù mất. Mà một cái phàm nhân, nghĩ muốn chạy ra phi kiếm ám sát vẫn là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, bất cứ việc gì đều có ngoại lệ. Liền tại mọi người coi là cái kia chạy trốn giám sát đã trầm thi tại vũng lầy bên trong thời điểm, còn đang lưu động chầm chậm bùn trong nước, đột nhiên duỗi ra một cái tay cánh tay, tiếp lấy lại là một cái tay cánh tay cùng một cái đen nhánh đầu. Lập tức đưa tay một vòng, lộ ra mơ hồ ngũ quan, lại nhe răng nhếch miệng mắng nói, đáng chết Cà Lâm, ta cắt ngang ngươi hai chân. Vô Cửu phía sau lưng chịu rồi một kiếm, kém chút ngất đi, cắn chặt răng nổi lên vũng bùn, phía sau lưng y nguyên từng trận cơn đau, mà sở dĩ tiết lộ hành tung cùng người mật báo có chút ít quan hệ. Cả Lâm ghé vào đê đập trên, dọa đến đầu co rụt lại không dám lên tiếng. Khương Huyền cúi đầu nhìn hướng phi kiếm trong tay, hơi kinh ngạc, ngược lại cất giọng quát nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi không ăn phận, nhưng không ngờ như thế giỏi về lộn nhảy, cho ta ngoan ngoãn trở về, có lẽ có thể mạng sống. Tại huyền khí cùng hắc trạch trở ngại dưới, hắn uy lực của phi kiếm mặc dù không thể so với dĩ vãng, nhưng cũng có thể so với vũ sĩ cao thủ một kích toàn lực. Bây giờ vậy mà giết không được một cái phàm nhân, càng vì hơn người. Đối phương còn dám tùy ý chửi rủa mà cuồng vọng không giảm. A phi, không ra chỗ đoán, Vô Cữu lại ngẩng lên đầu xì rồi một hơi, hầm hừ nói, ta ở chỗ này nghe qua một câu, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, rất có đạo lý nha. Mà ngươi Khương Huyền thân là nhân tộc, lại giả nhân giả nghĩa, giết hại đồng tộc, cầm thú không bằng. Khương Huyền sắc mặt biến hóa, giận nói, nhân tộc cũng là tốt xấu không đều, cũng có cao thấp phân biệt giàu nghèo, mà ngươi một cái phàm nhân, cỏ rác vậy đồ vật, chỗ này dám như thế. Hắn không nói thêm lời, đưa tay một chỉ, kiếm quang tuột tay, sát khí càng sâu, Vô Cữu lưng lửng ở bùn nước bên trong, toàn thân đen nhánh, hàm răng cùng mắt trắng phá lệ bắt mắt, tăng thêm mấy phần quỷ mị bộ dáng, mà hắn vẫn mắng thống khoái, nhưng không có quên rồi lưu ý tình hình chung quanh. Chợt thấy một đạo kiếm quang gào thét mà tới, hắn vội vàng ngậm miệng lại, mãnh liệt mà hướng xuống trầm xuống, lần nữa biến mất tại vũng bùn bên trong. Phanh, một tiếng bùn nước văng khắp nơi, cũng là thanh thế kinh người. Mà đi thế lăng lệ phi kiếm, lại là khó mà xâm nhập hắc trạch. Khương Huyền đành phải triệu hồi phi kiếm, cùng trái phải mười mấy người đồng bạn ngưng thần tìm kiếm. Mà cuồn cuộn không ngừng bùn trong nước, thật lâu không gặp người bóng, cho đến nửa nén hương canh giờ qua đi, vũng bùn đầu cuối, tới gần cửa hang địa phương, đột nhiên bùn hoa văng khắp nơi, toát ra một đạo nhân bóng, dài dài thở hổn hển, lại khoát tay áo, lập tức thuận lấy dòng bùn tiết nhập cửa hang mà không thấy tung tích. Khương Huyền kinh ngạc một lát, bỗng nhiên lắc đầu tự giễu. Ha ha, nếu là mặc cho một cái sơn giã tiểu tử chạy ra Hắc Trạch Hồ, chỉ sợ Nguyên Sơn Môn cũng sẽ không còn tồn tại. Hắn phất tay áo hất lên, quay người mệnh nói, bắt lấy tiểu tử kia, giết chết bất luận tội. 10 cái tu sĩ theo nó nhảy xuống đê đập, thẳng đến trên mặt đất mà đi. Nên biết rõ Hắc Trạch Hồ trải rộng cấm chế, đề phòng xâm nghiêm, cho dù tu sĩ nhốt tại nơi đây, cuối cùng cũng chỉ thuận theo ý trời. Bây giờ một cái phàm tục tiểu tử, vậy mà ý nghĩ hão huyền, hắn trừ rồi muốn chết, còn có thể như thế nào? Cả Lâm xoay người ngồi tại đê đập trên, trên mặt trồi lên cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Mà một đám tu sĩ vừa mới đi xa, hai đạo bóng người lén lén lút lút chạy tới, là Tùng Khuyển cùng Sơn Lang hai vị giám sát. Tại sao đến đây? Cả Lâm có chỗ cảnh giác, chậm rãi đứng dậy, cũng mang theo nịnh nọt thần sắc, chắp tay kêu gọi nói. Hai vị giám sát đại ca, người chính là ta hai người thuộc hạ, phụng mệnh chuyên tới để tiếp ứng. Nơi đây chuyện rồi, nên kết cục nghỉ ngơi. Không biết kia người hạ tràng như thế nào. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang đi chậm chậm, lội qua bùn lầy, bò lên trên đê đập, song song hiếu kỳ nhìn quanh. Khổ dịch cũng có quy củ, nghiêm cấm đêm không về ngủ. Bây giờ phải tới giám sát tiếp về thuộc hạ, chính là phải có chi nghĩa. Cả Lâm rất tán thành, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay chỉ điểm, đắc ý phất trần, kia người tai kiếp khó thoát. Ai nha, hắn lời còn chưa dứt, La Thất Thanh đi vào bên người Tùng Khuyển cùng Sơn Lang, vậy mà thừa dịp bất ngờ, một tay đem hắn hung hăng đẩy đi ra. Cả Lâm rất thảm, không thông thủy tính, nhất là hãm sâu đầm lầy, phải tránh bối rối. Hắn bịch nhập vào vũng bùn, một hồi liều mạng giãy giụa, lại bị bùn dìm nước không có đỉnh đầu, thoáng qua ở giữa chìm xuống dưới. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang phủi tay, nhìn nhau cười gian, hắc hắc, quay đầu lại trừng trị hắn còn sót lại 3 cái đồng bọn. Lại dám cùng ta huynh đệ tranh quyền đoạt lợi. Hừ hừ, Khương Huyền mang theo đám người xông ra dưới mặt đất, lập tức đạp lên kiếm quang. Chốc lát, đến đảo hoang vùng cực nam, hắn chậm rãi dừng lại thế đi, cúi đầu quan sát, đảo hoang bốn phía, chỉ là hắc thủy đầm lầy, không ngừng bốc lên bong bóng, cũng tản ra từng trận hôi thối, mà dưới chân hắc trạch, càng là cuồn cuộn tăng lên, cạn mà dễ thấy, đây cũng là dưới mặt đất bùn nước bài tiết chỗ, để tránh ngoài ý muốn, mà lại lấy hắc trạch đảo phương viên 10 dặm làm ranh giới mà chặt chẽ tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Theo lấy một tiếng phân phó, đám người riêng phần mình tản ra, không chịu buông tha từng tấc một. Chỉ cần bắt được cái kia chạy trốn tiểu tử, Khương Huyền bản nhân thì là đạp lấy kiếm quang, giữa không trung bên trong chậm rãi xoay quanh. Mà nửa canh giờ về sau, y nguyên không thấy dị thường. Dù cho truyền âm hỏi thăm, bốn phía đồng bạn cũng là không thu hoạch được gì. Hắn thoáng thân hình rơi xuống, lần theo lưu động hắc trạch, tại hôi thối tràn ngập trên mặt hồ tiếp tục tìm kiếm. Lại qua rồi nửa canh giờ, đã rời xa đảo hoang trong vòng hơn 10 dặm, Khương Huyền dừng lại thế đi. Phiền muộn không hiểu, khó nói cái kia vô cứu, đã bị cấm chế thôn phệ, cũng chìm vào hồ ngọn nguồn, hóa thành một đống xương trắng. Nếu không, hắn vì sao không có động tĩnh đâu? Nhớ kỹ Nguyên Sơn Môn ở đây tích trận pháp đến nay, còn không ai có thể còn sống chạy ra Hắc Trạch Hồ. Khương Huyền nghĩ đến đây, buồn bực hơi chậm, mà hắn còn chưa coi như thôi. Lại thần sắc cứng lại, chỉ gặp cách đó không xa hắc trạch bên trong, theo lấy dòng bùn nổi lơ lửng một khối hư thối gia thú. Cũng có đống bùn tích, giống một cái 2-3 trượng phương viên nho nhỏ phù đảo. Mà chính là kia phù đảo bên cạnh, có thành tựu trồng vật dơ bẩn tại nương theo lấy chậm rãi hướng phía trước phiêu lưu. Khương Huyền hai mắt sáng lên, chợt tức đạp lấy kiếm quang rơi vào phù đảo phía trên. Khi hắn lần nữa ngưng thần xem xét mà vô cùng xác thực không sai. Không chịu được vừa giận lại vui. Ha ha, kém chút bị ngươi chạy thoát. Theo lưu trôi nổi ô uế bên trong, giấu lấy một đoạn đen nhánh thân cây. Nếu không có lưu ý, cái kia chính là chết héo hư thối thân cây. Nếu như nhìn kỹ, nhưng lại rõ ràng là cái hình người. Hoặc là nói, có người bọc lấy nước bùn, mượn nhờ huyền khí che lấp, ý đồ lừa dối đào thoát. Quả nhiên, kia đoạn thân cây lật qua lật lại rồi dưới, chợt tức cố hết sức bò lên trên phù đảo, bày biện ra một người thân thể, lại đưa tay thay đổi sắc mặt, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta đi dạo đến tận đây, vì sao hỏng ta hào hứng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN